Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, truyền xa. Đây là một trận đặc biệt tranh tài. AC Milan mở màn đánh lén sau chuẩn bị đánh phòng thủ phản công. Mà Sanke 040 giảng đạo lý cuồng oanh loạn tạc đem đối thủ áp chế gắt gao. Xuống nửa chàng song phương đều có chiến thuật trên biến hóa. Nhưng song phương cũng không chịu từ bỏ. Nếu như Sanke 04 trận hình hơi chút rút về, Pirlo truyền xa mạnh hơn, Gomez cùng Robinho vậy rất khó thuận lợi cầm banh. Nếu như AC Milan trận hình hướng phía trước đỉnh một điểm, Best khẳng định sẽ chỉ huy đội bóng thu về. Nhưng AC Milan dù sao cũng là Serie A đội bóng. Liền xem như nhà giàu vậy không quan tâm đánh phòng thủ phản công. Đây chính là Apennine bán đảo chiến thuật tinh túy. Cho nên hiện tại hiện ra đi ra là một trận mở ra tính rất mạnh tranh tài. Thứ 58 phút đồng hồ. Tới lui đến phải đường Best chờ lấy Pekarik từ bên người lướt qua. Nhưng đột nhiên nghiêng nhét sườn bộ Fafan. Fafan linh xảo lòng bàn chân kéo bóng quay người. Liên tục động tác giả chân sau kho chọn truyền. Cao tốc chen vào Best lội bóng gạt qua Antonini. Chờ Flamini bổ vị sau lòng bàn chân hắn dẫm mạch đem bóng đẩy đến sau lưng. Pekarik đường biên đưa ra tinh chuẩn truyền trong. Mandzukic lực áp em dâu đánh đầu công cửa lệch ra. Thứ 64 phút, Pirlo lần nữa đưa ra truyền xa. Lần này càng xa, 50m truyền xa bóng đưa đến cánh trái Robinho trước người. Cái sau bên trong cắt cùng Gomez làm rồi cái cản hủy đi sau đường vòng cung bóng công cửa. Neuer đưa tay đem bóng nắm ra xà ngang. John, bên sân Maga giống lớn âm thanh. Chỉ Pirlo. Matip lập tức đem lực chú ý đặt ở Pirlo trên người. Nhưng mấy phút đồng hồ sau, sân San Siro trên khán đài sân nhà fan hâm mộ bắt đầu hát vang Pirlo Chica, rồi tiếp vào Gattuso xuyên qua bóng, đối mặt bổ nhào qua tới Matip. Pirlo làm rồi cái trước giờ chạy tới nhận bóng động tác. Sau đó bước chân dừng lại, đem bóng để qua tới khẽ chụp. Matip thắng gấp không có ổn định một đầu ngã quỵ. Dendera Kessler lại nhào tới. Pirlo nhẹ nhõm chân phải chân cạnh ngoài một nhóm. Bóng ra ngoan ngoãn từ Draxler dưới đũng quần lăn qua. Liên tục thoát khỏi hai người sau. Pirlo lần này lựa chọn thấp phẳng bóng đưa đến cánh trái. Seedorf cầm banh tiến lên cuối cùng bị Pekarik là xong. Trở về chạy Best không ngừng dao động đầu chật lưỡi. Rất nhiều người đều quên rồi. Pirlo là 23 tuổi mới đổi đánh tổ chức tiền vệ chủ. Vị thiên tài này trước đó là đánh tiền vệ. Pirlo đã từng cùng Bazzo hợp tác tiên phong. Về sau bị Mazzoni cải tạo thành trước eo cho Bazzo đưa bóng. Về sau lại trằn trọc cho thuê mấy nhà câu lạc bộ về sau đến AC Milan. Cuối cùng bị Ancelotti cải tạo thành tổ chức tiền vệ chủ. Ý vị này Pirlo trình độ kỹ thuật là bạt tiêm. Nhìn xem vừa rồi thoát khỏi A. Cử trọng nhược khinh, đại khí thong dong. Từ điểm đó tới nói, Pirlo so cùng thời đại tổ chức tiền vệ chủ đều mạnh hơn. Xabi Alonso thoát khỏi năng lực đều không mạnh. Bình thường đều là hộ bóng quay người, quay người, quay người. Chuyển một vòng, thứ 71 phút đồng hồ. Fafan phải đường thấp truyền. Em dâu ngã xuống đất thành công chặn đường. Antonini trước tiên truyền cho Pirlo. Khá lắm Pirlo. Tại Matip cùng Best trước chặn sau đuổi bên trong. Pirlo như cái tinh linh đồng dạng. Một cái Marseillais nhẹ nhõm phá vây mà ra. Trên khán đài vang lên tiếng sấm tiếng vỗ tay. Nhưng Pirlo không có thể đưa ra mang tính tiêu chí truyền xa. Best kiên quyết nhưng cũng bất đắc dĩ đưa tay kéo lại Pirlo cánh tay. Đích, trọng tài chính lấy ra bổn chàng tranh tài tờ thứ nhất thẻ vàng. Chiến thuật phạm quy, theo lý thường ứng làm. Chiêm Tuấn quay đầu hỏi, Trương chỉ đạo, từ trước mắt đến xem, san cơ không bốn công lâu không xuống, thắng lợi thiên bình đã dần dần rời về phía rồi AC Milan. Không tệ, thời gian càng về sau khả năng càng lớn. Trương Lục đồng ý cái quan điểm này, nhìn lên đến rất náo nhiệt, nhưng san cơ không bốn cũng không có chân chính phi thường có uy hiếp sút gôn. Best nửa chàng sau bắt đầu giai đoạn lần kia đột phá ngược lại để người hai mắt tỏa sáng. Nhưng sau đó Best không còn có rồi đột phá hình ảnh. Đến 80 phút đồng hồ còn không có vào bóng, Best còn không bằng chỉ huy trận hình lui về bảo trụ một cái thế hòa không phân thắng bại. Nói như vậy, Chiêm Tuấn giải thích cho tới bây giờ cầm khách quan lập trường. Dù cho đụng phải The Red Liverpool, nhưng trận đấu này tính khuynh hướng cũng rất rõ ràng. Đương nhiên đây là có thể lý giải. Best ngẩng đầu nhìn thời gian bài. Đã 74 phút rồi. Đây là một cái tiết điểm. Pirlo chính tại tổ chức tiến công. Seedorf chạy tới nhận bóng. Hai cái này người là AC Milan tiến công nguồn suối. Seedorf bên trong cắt đưa bóng. Chuẩn bị cùng Robinho đánh cái phối hợp. Bên trái hậu vệ Antonini đã chen vào kiến tạo rồi. Best đứng tại cái kia không nhúc nhích. Hắn tin được san cơ không bốn phòng tuyến. Chí ít về chằm chằm đến ở lần này. Messuder xuất hiện tại vị trí then chốt đoạn xuống rồi Seedorf thẳng truyền. Matip trước tiên đem bóng đưa cho rồi Best Flamini cao tốc kéo đi lên. Nhưng Best quay đầu mắt liếc chính tại trước cắm hit Spurzer. Flamini bước chân dừng một chút. Lúc này Best chân bên trong sườn nhẹ nhàng một đệm tiếp bóng. Bóng ra bay về phía đường biên. Fafan đưa bóng lội đi. Đó là cái cơ hội. Adam Simpson hô to. Angonini còn không có về vị. Nhưng là Thiago Silva lập tức bổ vị. Fafan bị ép thả chậm tốc độ. Đều đánh rồi lớn nửa trận đấu rồi. Fafan biết rõ trực tiếp đột phá cái này Brazil hậu vệ khả năng phi thường thấp. Khiến người ngoài ý là... Làm Fafan đưa bóng lội thời điểm ra đi. Flamini cao tốc trở về thủ. Nhưng Best không nhanh không chậm chạy về phía trước. Hắn chạy hướng về phía bên phải đường. Cho nên, Fafan bị ép quay người hộ bóng thời điểm. Trước tiên tìm được Best một lần nữa cầm banh Best nhìn qua không vội mà tiến công. Hắn đem bóng xuyên qua cho Matip. Cái sau lại đem bóng truyền về cho Meselder. Muốn duy trì một trận thế hòa không phân thắng bại sao? Cái này cũng không sai. Chí ít có một điểm. Adam Simpson thì thào lẩm bẩm. Best quay đầu mắt nhìn Pekarik. Sau đó chạy đi hướng Matip muốn banh. Matip, em dâu cao giống lên âm thanh. Đây là tranh tài thứ 77 phút đồng hồ. Pekarik đột nhiên ra tốc trước cắm. Fafan vị trí hơi chút bên trong thu. Best con mắt ngắm lấy chính tại trước cắm Pekarik, nhưng mũi chân đâm một cái. Bóng ra từ đánh tới Flamini dưới đũng quần lăn qua. Ha ha, xuyên hàng bóng, Adam Simpson hưng phấn hô to. Đồng dạng đặc sắc, để cho chúng ta nhìn xem Best muốn làm gì. Thoát khỏi Flamini sau, Best bắt đầu tăng tốc, nhưng phát giác được nguy hiểm Pirlo bổ đi lên. Mặc dù năng lực phòng ngự, nhưng Pirlo tinh minh để qua bên trong sườn, mà là bước ở Best cạnh ngoài. Đó là đem bóng đưa đến bên phải đường cần phải trải qua phương vị. Nói một cách khác, Pirlo muốn đem Best hướng bên trong sườn chen, thà rằng để hắn cá nhân đột phá bên trong cát, vậy không cho phép hắn đưa ra chuyền bóng cho bên phải đường. Pirlo đã thấy... Không chỉ có Fafan cùng Pekarik, liền Mandzukic đều chạy đến khối kia rồi. Cảm tạ ông trời, Best một tay đẩy ra Pirlo, chân trái lội bóng bên trong cát, nhỏ bước chân sờ bóng để Pirlo tìm không thấy cơ hội đặt chân. Bất quá hắn cũng không vội, Gattuso đã bổ đến rồi trung lộ. Trên thực tế không chỉ là Gattuso. Liền vừa mới bị xuyên ngăn Flamini vậy cao tốc trở về thủ. đang chuẩn bị giáp công Bes Bes xoay đầu mắt nhìn Phải Đường đang chuẩn bị chạy tới tiếp ứng. Pha Phan, sau đó thân thể dùng sức đụng vào một mực quấn lấy chính mình Pielo. Chân trái đem bóng hơi trở về mang. Sau đó, Bes huy động rồi chân trái. Đây là, Adam Simpson hưng phấn giống nói. Đây là Bes truyền xa. Ta thừa nhận, Pielo truyền xa hoàn toàn chính xác là hạng nhất, nhưng đó cũng không phải vô địch. Hiện tại, để cho các ngươi nếm thử ta truyền xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.